Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, chương 291, kém chút tươi sống tức chết. Một giây sau, một đạo thon dài nho nhã bóng người, tiến vào văn phòng, người đến chính là Hàn Tu Đức. Hàn Tu Đức sắc mặt mang theo một vệt mừng rỡ, mở miệng lần nữa lúc. Ôn hòa như hiền lành trưởng giả ánh mắt lại là nhìn về phía Nhan Như Tuyết. Nhan tiểu thư, thật không có ý tứ. Hàn mỗ người không mời tự làm, còn xin cố tha thứ. Hàn Tu Đức tại Giang Thành chỗ tại địa vị gì? Là cái gì nhân vật? Nhan Như Tuyết đương nhiên lại quá là rõ ràng. Bởi vì công tác quan hệ, còn tại một ít thương nghiệp trường hợp, hai người từng có tiếp xúc. Cho nên, lúc này Hàn Tu Đức hướng mình biểu lộ ra cái này khiêm tốn cử chỉ, làm cho Nhan Như Tuyết lòng tràn đầy chấn kinh. Nàng rất thanh tỉnh địa ý thức được, cho dù là chính mình loại này khuynh thành tập đoàn tổng giám đốc thân phận, cũng không có tư cách để Hàn Tu Đức như thế chiêu hiền đãi sĩ. Nhan Như Tuyết trong ấn tượng Hàn Tu Đức, đó là cao ngạo bất phàm. Dưới mắt không còn ai quan viên, Hàn bí thư đến thăm, không có từ xa tiếp đón, mong được tha thứ. Nhan Như Tuyết dù sao cũng là thương nghiệp lĩnh vực ngang dọc một phương nữ cường nhân, tuy nhiên nội tâm kinh ngạc mà sắc mặt cũng rất là bình tĩnh, không kiêu ngạo không tự ti đáp lại Hàn Tu Đức. Hàn Tu Đức luôn miệng nói, Nhan tiểu thư thật sự là khách khí. Đều là người một nhà, không dùng khách khí. Nghe nói như thế, Nhan Như Tuyết không khác nào nói đạo thiên lôi ở bên tai nổ vang, chấn động đến nàng nhịn không được mềm mại sao thân thể nhẹ sao rung động. Đường đường Giang Thành thị ủy bí thư lại nói lên lời nói này. Lời này nếu để cho tin tức ký giả nghe được, tuyệt đối sẽ trở thành Giang Thành tin tức trang đầu đầu đề, dẫn phát xã hội bàn tán sôi nổi. Mà một bên Nhan Hoa Sinh đang nghe Hàn Tu Đức lời này về sau, không khỏi có chút tức giận. Hắn cùng Hàn Tu Đức có quá nhiều lần tiếp xúc, bên trong không thiếu quyền tiền giao dịch, hắn biết rõ Hàn Tu Đức tính cách tính khí. Hàn Tu Đức cũng biết mình đối khuynh thành tập đoàn tổng giám đốc chi vị nhất định phải được, mình cùng Nhan Như Tuyết không đội trời chung. Thế nhưng là Hàn Tu Đức lại nói ra cái gì, chính mình người, loại chuyện hoang đường này. Nhan Hoa Sinh ngăn chặn nộ khí, cười rạng rỡ nói, Hàn bí thư đến rất đúng lúc, ta chỗ này có cái nhân viên làm trái công ty chế độ bị khai trừ. Mà hắn lại chậm chạp không chịu rời đi, còn mời Hàn bí thư giúp đỡ lượn vòng một chút. Nhan Hoa Sinh lời nói này mười phần uyển chuyển, cái gọi là lượn vòng đơn giản cũng là quyền lực nghiền ép. Hàn Tu Đức cho tới bây giờ mới hững hờ nhìn một chút Nhan Hoa Sinh, nhẹ hừ một tiếng, không giận tự uy nói, xảy ra chuyện gì? Nhan Hoa Sinh ra hiệu sở nhân đem Diệp Thiên giờ làm việc cùng một đám nhân viên nữ kề vai sát cánh cả sự kiện, ngắn gọn nói với Hàn Tu Đức một chút. Thì việc này, Hàn Tu Đức nghi hoặc hỏi, đây là cái gì phá sự con a? Hàn Tu Đức là thị ủy bí thư, nắm quyền lớn, cho dù là thế gia đại tộc tộc chủ cũng không dám tùy tiện đắc tội. Chớ nói chi là Nhan Hoa Sinh loại người này. Nhan Hoa Sinh nhỏ giọng đáp, Hàn bí thư, ngài cảm thấy làm trái chế độ nhân viên, có nên hay không sa thải? Nhan Như Tuyết không khỏi tâm lý trầm xuống. Nàng cũng biết Nhan Hoa Sinh cùng Hàn Tu Đức quan hệ không ít. Nếu như Hàn Tu Đức ra mặt, lấy quyền đè người, chỉ sợ Diệp Thiên thì thật chỉ có thể rời đi khuynh thành tập đoàn. Nhan Hoa Sinh, ngươi có ý tứ gì? Hàn Tu Đức giận tím mặt, nghiêm nghị khiển trách, ngươi đem ta xem như cái gì ngươi? Ta trăm công nghìn việc, rút chút thời gian đi vào khuynh thành cao ốc, chẳng lẽ là vì đến thay ngươi quyết định sa thải nhân viên sao? Ta trên tay là có quyền lực, nhưng ta quyền lực là thị dân cho, muốn dụng chi vu dân, vi dân làm chủ, tuyệt sẽ không cho ngươi loại này kẻ xấu làm ô dù. Lạm dụng chức quyền sự tình, ta Hàn Mỗ người, lúc trước không làm, hiện tại không làm, về sau cũng không làm. Ngươi muốn ăn cơm tù, khác kéo lên ta, ta còn muốn toàn tâm toàn ý vì dân chúng phục vụ đây. Nhan Hoa Sinh sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, triệt để mộng, Hàn Tu Đức hôm nay là uống nhầm thuốc a, mấy ngày không thấy thế mà biến đến như thế vĩ quang chính. Hàn Bí Thư, ngài phải làm chủ cho ta a. Nhan Hoa Sinh rất là không cam tâm, lại nhỏ giọng khẩn cầu. Hàn Tu Đức thở dài một tiếng, nộ khí hơi chậm, vẻ mặt ôn hòa nói, lão Nhan a, chứng cứ đâu? Có chứng cứ mới có thể kết luận ngươi nói người kia thật vi phạm công ty chế độ, mọi thứ cũng phải có chứng cứ, không có chứng cứ sự tình ta là không tin. Tuy nhiên người ta quan hệ cá nhân cũng không tệ lắm, nhưng theo lẽ công bằng chấp pháp luôn luôn là ta công tác nguyên tắc, chúng ta công và tư rõ ràng, có sao nói vậy, có hai nói hai. Nhan Hoa Sinh nhịn không được phải lớn mắng Hàn Tu Đức, nhưng vẫn là nhịn xuống. Hàn Bí Thư, chứng cứ đều bị tiểu tử này hủy đi. Sở nhân Chu Kiều Diễm môi đỏ, mềm mại thanh âm bên trong xuyên suốt ra một cỗ có thể để nam nhân thân thể sao mềm sao xương sao xốp giòn mị hoặc. Môi đỏ khẽ nhếch, mỹ lệ khóe miệng nổi lên một tia rung động lòng người mị tiếu. Thon thon tay ngọc chỉ Diệp Thiên, Hàn Tu Đức cau mày, bất đắc dĩ nói, cái kia chính là không có chứng cứ rồi, ngươi không thể chứng minh ngươi nói sự tình là thật, bảo ta làm sao tin tưởng ngươi, cẩn thận vị tiên sinh này cáo các ngươi phỉ báng nha. Nói tới nói lui, Hàn Tu Đức còn không chịu ra mặt giúp đỡ, cái này khiến Nhan Hoa Sinh thẹn quá hóa giận, trầm giọng nói. Lão Hàn, ngươi chuyện gì xảy ra? Ngươi còn đem ta xem như bằng hữu sao? Chỉ cần phù hợp pháp lý đạo nghĩa sự tình, cho dù không là bằng hữu, ta cũng sẽ giúp. Nếu có vi phạm ý đạo đức, cho dù là cha ta, ta cũng muốn đại nghĩa diệt thân. Hàn Tu Đức hừ lạnh nói. Nhan Hoa Sinh ngay từ đầu còn đem hy vọng ký thác vào Hàn Tu Đức trên thân, không nghĩ tới Hàn Tu Đức lại là bộ dáng này. Tốt tốt tốt, lão Hàn, xem như ngươi lợi hại, ta theo ngươi tuyệt giao. Nhan Hoa Sinh thở phì phì đáp lại, lúc này hắn cũng không tiếp tục bận tâm Hàn Tu Đức là thân phận gì. Đã Hàn Tu Đức không chịu giúp đỡ, vậy cũng chỉ có thể lấy chính mình phương thức, đem Diệp Thiên đuổi ra Khuynh Thành tập đoàn. Nhan Hoa Sinh bấm Phương Viện điện thoại, ổn định tâm thần, Tê Thanh nói, Phương Bộ trưởng, mời ngươi cho Diệp Thiên làm sa thải thủ tục. Lập tức làm, uy uy uy, tại sao không ai nói chuyện? Uy uy uy, điện thoại di động đáp lại hắn chỉ có một chuỗi lỗ trống âm thanh bận. Nhìn lấy Nhan Hoa Sinh bộ này cùng đường mạt lộ thân sắc, Diệp Thiên không nhịn được cười, Phương Viện làm sao có thể bỏ được bản thân rời đi Khuynh Thành. Chính mình muốn là rời đi, người nào tới dỗ dành nàng khô cạn đói sao khát thân thể. Thật không nghĩ tới Phương mỹ nhân như thế bá khí, thế mà không nhìn thẳng Nhan Hoa Sinh mệnh lệnh. Diệp Thiên trong lòng âm thầm đắc ý, Nhan Như Tuyết mày liễu nhẹ trao lại. Phương Viện điện thoại khẳng định không phải không người nghe, mà chính là Phương Viện căn bản cũng không đáp lại Nhan Hoa Sinh. Cái này khiến Nhan Như Tuyết càng thêm nghi hoặc, thầm nghĩ đến một loại khả năng tính. Chẳng lẽ Diệp Thiên cùng Phương Viện từng có tiếp xúc mật thiết? Nghĩ được như vậy, Nhan Như Tuyết nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía Diệp Thiên. Đã thấy Diệp Thiên chính hướng về phía chính mình nháy mắt ra hiệu. Một mặt thoải mái biểu lộ, đây càng để Nhan Như Tuyết càng không hiểu ra sao. Phương Viện không trả lời chính mình mệnh lệnh, cái này khiến Nhan Hoa Sinh giận không chỗ phát tiết, đặc biệt là ngay trước Diệp Thiên mặt, để hắn có loại tự lấy nhục cảm giác bị thất bại. Hết lần này tới lần khác Hàn Tu Đức tại thời khắc này cúi đầu cúi người đi đến Diệp Thiên trước mặt, nguyên bản nho nhã trên mặt chất đầy nịnh nọt nụ cười. Trong thanh âm cũng đầy là kính trọng kính ngưỡng ý vị. Diệp tiên sinh, ta lần này tìm đến ngài, thực thật sự là muốn cầu cạnh ngài a, còn mời ngài giơ cao đánh khẽ, giúp ta một tay, ngài đại ân đại đức, ta nhất định nhớ kỹ trong lòng, vĩnh viễn cũng không dám quên. Phốp phốp, một ngụm máu tươi, theo Nhan Hoa Sinh trong miệng phun ra, trong lồng ngực khí huyết sôi trào, hai mắt trợn trắng, một bộ sắp bị tươi sống tức chết khổ cực bộ dáng. Nhan Hoa Sinh thon dài cao lớn thân thể, rung động sao dốc hết ra vài cái, ngã nhào xuống đất, một bên Sở Nhân dọa đến sắc mặt tái nhợt, âm thanh kêu to lên, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.